Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 378, phương trình một chiều 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhị Cẩu gần như vò đầu bứt tai. Đề này khó quá, nghĩ hôm qua tới hôm nay cũng không nghĩ ra. Hiện tại hắn đã xem như rất tinh thông tính toán, nhưng hắn cũng không biết bắt đầu tính từ đâu. Trong đầu một chỉ là một mớ hỗn độn. Lúc hai người bọn họ ở bên này nói chuyện, Trình Chiêu chẳng biết đi ra từ bao giờ. Hắn mở miệng nói, đề này là như thế này. Ngày hôm qua hắn nghiên cứu hồi lâu, tìm được phương hướng giải đề, tìm ra được kết quả đúng. Hắn cẩn thận giảng giải. Chúng ta có giả thiết tất cả thôn dân đều cư trú ở thôn lớn. Như vậy thì, Trình Loan Loan ở bên cạnh nghe. Đây vốn dĩ là phương trình một chiều rất đơn giản, lại nhất định phải dùng phương pháp giả thiết. Vòng tới vòng lui, nghe đến đầu cũng to ra. Nàng nhìn thấy vẻ mặt mê mang trên mặt Triệu Nhị Cẩu càng ngày càng đậm. Tóc đều bị cào chọc. Nàng thở dài, xem ra chỉ có thể để nàng tiến lên. Chiêu Nhi, ta cảm thấy có thể có một phương pháp đơn giản hơn. Nàng mở miệng nói, chúng ta đổi một phương thức giả thiết khác. Giả thiết một thôn nhỏ có thể chứa được thôn dân A, một. Triệu Nhị Cẩu không khỏi xấu hổ hỏi. A là có ý gì? Cái này biểu thị cho con số tạm thời chúng ta không biết. Một thôn nhỏ là một A. Như vậy 1680 trừ đi 2A chính là số người thôn lớn có thể chứa. Trình Loan Loan nói rất chậm, để cho hai người dễ hiểu hơn. Dựa theo giả thiết, hai cái 1680 trừ đi 2A, hơn nữa 1A, chẳng khác nào là 2280. Chúng ta lại tính ra A là bao nhiêu? Một, nàng vươn tay với lấy bút lông. Đây chính là điểm không tốt ở cổ đại. Không phải chữ số Ả Rập, mà là chữ phồn thể. Viết một con số phải viết nửa ngày. Không có biện pháp nào hình thành con số trực quan đầu tiên khi xem kiểu viết hoa của chữ số này. Phải ở trong lòng đổi thành tháng 2 năm 1682 A, 2280. Như vậy liền trực quan hơn nhiều. Trong nháy mắt đã cho ra đáp án. Nàng cười cười, A là 360. Cổ đại cũng có bảng cửu chương. Triệu Nhị Cẩu đã học qua bảng cửu chương. Phép tính này có thể tính rõ ràng nhưng lại tính rất chậm. Một, hắn diễn giải quá trình này ở trong đầu. Đôi mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nói. Nương, ngài quá thông minh, vậy mà con nghe qua là hiểu. Con biết nên làm thế nào rồi. Không ngờ lại đơn giản như vậy. Trình Chiêu có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhị cô, làm sao ngài có thể nghĩ ra phương pháp này? Tiên sinh ở Học viện Nam Phủ chưa từng giảng qua phương pháp giải đề này. Nhưng do hắn xem qua một ít sách có liên quan, đều dùng phương pháp giả thiết, hoặc dùng tính thẻ để sắp xếp và đếm. Bất luận loại phương pháp nào, cũng đều rất chậm, ít nhất là cần thời gian một chén trà. Nhưng nhị cô dùng biện pháp này chỉ cần hiểu rõ nguyên lý thì về sau sẽ ngộ ra không biết bao nhiêu đề bài. Có thể nói, trong nháy mắt đã có thể viết ra đáp án. Trình Loan Loan khụ khụ nói. Nhà chúng ta buôn bán. Mỗi ngày đều tính vào tính ra. Từ từ sẽ có cách của mình. Này, các ngươi đang nói chuyện gì? Gọi nửa ngày cũng không để ý tới ta. Thẩm Chính lại gần. Không phải chứ. Sao lại nói chuyện số học? Nhìn thấy liền đau đầu. Ta đi đây. Hắn co chân bỏ chạy. Trình Chiêu túm lấy cổ áo hắn. Thẩm huynh, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi một cách giải toán. Thẩm Chính khóc không ra nước mắt. Khoa cử không thi cái này. Ta không học, khoa cử chỉ là không coi trọng số học mà thôi. Không phải không thi, đề cuối cùng của bài thi hàng năm chính là đề số học. Trình Chiêu kéo hắn vào trong phòng. Ngồi xuống, ta giảng cho ngươi một lần. Nghe cho kỹ, Nhị Cẩu, đệ cũng vào đi. Chúng ta sắp xếp lại một lần nữa. Ghi chép lại phương pháp giải đề này. Trình Loan Loan cười cười. Tiếp tục làm công việc trong tay. Tào Oánh Oánh đứng ở một nơi cách đó không xa. Thần sắc cực kỳ phức tạp. Ngày đầu tiên tới cái nhà này. Nàng đã biết nhà này và những nông hộ bình thường khác không giống nhau. Nhưng giờ khắc này nàng mới hiểu rõ ràng. Nơi này không giống với những hộ khác trong thôn. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì có Triệu Thẩm. Triệu Thẩm biết chữ, biết tính toán, rất dịu dàng, giống như cái gì cũng biết. Căn bản không giống nông phụ bình thường. Ngược lại giống như tiểu thư khuê các từng vào học đường. Một, luôn cảm thấy Triệu Thẩm không phải là người đơn giản. Cách Trương.